Tuy Lưu Kiệt làm ra hành vi vượt quá giới hạn trong lòng Nam Thiệu nhưng thành thật mà nói hắn không thấy ghét người này. Đương nhiên, điều này cũng liên quan tới chuyện hắn đã hoàn toàn dung hợp thú tính. Nếu như đổi thành trước kia, tay Lưu Kiệt chỉ sợ sẽ gãy thành từng khúc, mà sở dĩ Nam Thiệu kiên chỉ muốn chia đều tinh hạch với đội Lưu Kiệt. Chẳng qua là muốn nhân cơ hội trả ơn cho họ mà thôi. Dù sao hắn sẽ không ở lại Bách Hiệp lâu, nếu như không nhanh báo đáp sự trợ giúp và ý tốt của đối phương. Mai sau e rất khó nói lúc nào mới có thể trả lại. Thấy hắn kiên trì, Lưu Kiệt cũng không từ chối nữa. Đồng thời trong lòng âm thầm vui vẻ, cho là hành động của họ mang hàm ý là có lòng muốn gia nhập tiểu đội. Sau khi chứng kiến thực lực siêu phàm của Nam Thiệu, hắn bèn có phán đoán đối với nhân phẩm của mấy người. Trong suy nghĩ của Lưu Kiệt, chỉ cần họ chịu gia nhập tiểu đội thì dù có bảo hắn nhường vị trí đội trưởng hắn cũng vui vẻ đồng ý. Trên thực tế, làm đội trưởng của một tiểu đội với thực lực không mạnh, số lượng lại ít như vậy vốn dĩ không hưởng thụ được đặc quyền gì. Ngược lại là ý thức trách nhiệm còn ép tới mức thở không nổi. Nếu như Nam Thiệu biết đến suy nghĩ trong lòng Lưu Kiệt, hẳn sẽ cảm thấy áy náy. Nhưng mà hiện thực chẳng cho phép họ thay đổi. Họ vốn không thể ở nơi này. Rời đi là chuyện tất nhiên. Dây leo khô cũng được thu gom. Vật này dù cho đã khô nhưng cũng cực kỳ cứng cỏi. Tác dụng không hề ít. Lấy về có thể đổi lấy tinh hạch hoặc đồ dùng khác. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Lần này Nam Thiệu nắm tay Trương Dịch bước đi. Lưu Kiệt rốt cục có giác ngộ. Không đi theo sát nữa mà hơi tụt lại sau mấy bước. Chỉ khi xuất hiện ngã ba, ngõ hẻm thì hắn mới lên tiếng nhắc nhở đi hướng nào. Trên đường bắt đầu xuất hiện zombie lẻ tẻ và cả thực vật biến dị dần dần dày đặc. Biết tinh hạch có tác dụng lớn ở căn cứ Bách Hiệp. Ba người Trương Dịch cũng không ghét bỏ. Nhìn thấy cái gì đều sẽ ra tay. Tống Nghiễn và Nam Thiệu thì khỏi cần nói. Thực lực Trương Dịch trước khi được nâng lên đã mạnh hơn đám Lưu Kiệt. Bây giờ anh ra tay càng làm cho người ta choáng ngợp. Đến ngay cả Nam Thiệu và Tống Nghiễn nhìn thấy đều có chút giật mình. Có ba người mở đường, tiểu đội Lưu Kiệt đi sau hầu như không có cơ hội ra tay. Nếu như không phải họ giao toàn bộ tinh hạch cho Lưu Kiệt cất giữ. Trong lòng các đội viên dù kính nể bao nhiêu e cũng sẽ sinh ra bất mãn. Dù sao chẳng ai muốn một chuyến tay không, xăng đâu phải đồ miễn phí. Anh không thức tỉnh dị năng, đảo qua mười mấy con zombie, Nam Thiệu lại dùng dị năng liếc nhìn tình huống của Trương Dịch. Nghi ngờ nói, vừa nãy khi giết zombie, hắn cảm thấy hiệu suất của mình còn kém hơn so với Trương Dịch. Mà Trương Dịch quả thực vẫn chưa thức tỉnh dị năng, không chỉ một lần Nam Thiệu dùng dị năng xem qua. Hơn nữa Trương Dịch hoàn toàn không cần hấp thu tinh hạch. Cũng hấp thu không được. Trương Dịch lắc đầu một cái. Đối với tình huống của chính mình anh cũng rất khó hiểu nhưng mà hiện nay không ai có thể cho anh đáp án. Chờ quỷ bệnh đi ra, anh sẽ hỏi anh ấy xem sao. Trương Dịch đáp, Nam Thiệu gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Nếu bàn về kiến thức rộng rãi, hẳn không ai có thể hơn được quỷ bệnh. Nếu như quỷ bệnh cũng không biết, ước chừng chẳng ai có thể trả lời. Cách chương.